Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nam cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa ông cũng có ý muốn kết giao với Kiều Chân Chân. Liền đồng ý ngay, chỉ là những chi tiết sau đó vẫn cần phải trao đổi với người bên bộ phận kinh doanh. An Nam cũng không rõ quy trình cụ thể và mức phí. Người phụ trách bộ phận kinh doanh là Lâm Khiếu Sinh, cũng là người tinh danh. Thấy ông chủ lớn đều khách sáo với Kiều Chân Chân như vậy, còn dám làm giá sao? Đương nhiên phải tiếp đón tử tế. Quá trình đàm phán sau đó diễn ra rất thuận lợi. Ngay cả Đồng Mật Nhi cuối cùng cũng gọi Kiều Chân Chân là chị Chân Chân, giống như cô ấy và Kiều Chân Chân có quan hệ rất tốt vậy. Vân Mộng Hạ Vũ quả nhiên là người trong giới giải trí, diễn xuất không tệ, mặt cũng đủ dày, thậm chí còn gọi Mã Văn Cẩm là anh Mã, một cách mềm mại, không còn vẻ không thèm gặp mặt người khác như trước nữa. Kiều Chân Chân thấy tai của Mã Đại Gia đỏ lên, Mã Đại Gia thật thà chất phác chắc chắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Sợ đến mức không biết nên để tay chân thế nào. Khi Kiều Chân Chân đi ra khỏi giải trí Nam Phương, tâm trạng cô vẫn khá tốt. Mã Văn Cẩm cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Đồng Mật Nhi không chỉ đồng ý chụp 3 bộ ảnh để quảng cáo mà còn đồng ý quay một đoạn quảng cáo trên truyền hình. Mức phí đều là giá niêm yết của công ty. Chụp ảnh 300 tệ 10 tấm, quay quảng cáo 1.000 tệ một lần. Cuối cùng Lâm Khiếu Sinh còn giảm giá 20. Cho Kiều Chân Chân theo ý của An Nam, thái độ đối với Mã Văn Cẩm cũng hoàn toàn khác so với mấy lần trước. Mã Văn Cẩm biết mình được hưởng phúc của Kiều Chân Chân, không ngờ cô còn quen biết ông chủ công ty đối tác. Cũng không phải, Kiều Chân Chân cũng không biết ông chủ công ty đối tác là ai. Chỉ là tình cờ gặp được, mới phát hiện ra là người quen. Mã Văn Cẩm mới từ thôn Hồng Kỳ trở về Bắc Kinh không lâu, nhìn thấy sự xa hoa của công ty giải trí Nam Phương, lại nhớ đến sự lạc hậu và nghèo nàn của thôn Hồng Kỳ. Đôi khi anh ta còn hơi mơ hồ, thậm chí còn có chút nghi ngờ liệu chúng có phải cùng ở trong một thời đại hay không. Nếu không, tại sao khoảng cách lại lớn như vậy? Giống như việc thuê người chụp ảnh 300 đồng này, bây giờ anh ta cảm thấy là số tiền nhỏ, nhưng nếu ở thôn Hồng Kỳ, nhiều gia đình còn không lấy ra được số tiền này, cũng tuyệt đối không nghĩ đến việc thuê người chụp vài tấm ảnh lại đắt như vậy. Nếu như lúc đầu không kiên quyết lựa chọn ra ngoài đầu quân cho Kiều Chân Chân, bây giờ anh ta chắc chắn cũng giống như hầu hết mọi người trong làng đang đào đất trên ruộng. Nhiều nhất cũng chỉ làm trưởng thôn. Rồi cả đời nơi xa nhất mà ông ta đến chỉ là trấn Trường Phong. Kiều Chân Chân nói với ông ta rằng tập đoàn Nam Hưng này rất lợi hại, là đại gia thực sự, cuộc sống của họ hoàn toàn khác với những người bình thường như bọn họ. Chúng ta mãi mãi không thể tưởng tượng được cuộc sống của những người thực sự giàu có như họ. Giữa người với người là có bức tường ngăn cách. Mã Văn Cẩm muốn nói, người như cô, trong mắt tôi cũng không phải người bình thường. Nếu không phải chúng ta cùng xuất thân từ một làng, cuộc sống của cô tôi cũng không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, không tưởng tượng được cũng không sao. Kiều Chân Chân rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày sống vui vẻ là quan trọng nhất. Nhưng Kiều Chân Chân thực sự không ngờ, thời điểm này mời người nổi tiếng làm đại diện lại rẻ như vậy. So với thời hiện đại, tùy tiện cũng là vài chục triệu, vài trăm triệu tiền phí đại diện thì bây giờ thực sự quá có lương tâm. Tuy nhiên, giá rẻ cũng có nhược điểm của giá rẻ. Ví dụ như Đồng Mật Nhi chụp xong ảnh và quảng cáo là xong. Sau đó cũng có thể tiếp tục nhận các sản phẩm cùng loại để tiếp tục làm đại diện. Không tồn tại chuyện gì là sản phẩm cạnh tranh hay không cạnh tranh. Nếu sau này trang phục Kiều Thị lại ra sản phẩm mới, muốn tìm Đồng Mật Nhi chụp ảnh quảng cáo thì lại phải làm lại từ đầu. không tồn tại chuyện đại diện một lần là đại diện 1-2 năm. Trong thời gian đó, tất cả các sản phẩm mới của thương hiệu đều phải tham gia quảng cáo. Bây giờ không ai làm như vậy. Vân Mộng Hạ vụ ói một cách đơn giản. Đây là một giao dịch một lần. Kiều Chân Chân cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Độ hot của trái tim tự do cũng sẽ không kéo dài mãi. Cô vốn chỉ muốn dựa vào đợt hot này. Còn về bản thân Đồng Mật Nhi, cô thực sự không thích. Hẳn là cũng không có cơ hội hợp tác lần sau. Đoạn quảng cáo bên phía Đồng Mật Nhi sau khi quay xong thì không chịu trách nhiệm về những việc tiếp theo. Tức là việc đoạn quảng cáo này có được phát sóng hay không và phát sóng trên kênh truyền hình nào thì đều là việc của riêng Kiều Chân Chân. Bên giải trí Nam Phương không quản, điều này đã được thỏa thuận ngay từ khi ký hợp đồng. Vì vậy Kiều Chân Chân để Mã Văn Cẩm phụ trách việc chụp ảnh và quay quảng cáo. Còn cô thì tự đi liên hệ với đài truyền hình để phát quảng cáo. Kết quả là Kiều Chân Chân đi hỏi một vòng các đài truyền hình thì họ đều không có bộ phận chuyên trách về quảng cáo. Vì thời điểm này rất ít người nghĩ đến việc đến đài truyền hình để quảng cáo. Lập riêng một bộ phận để nuôi vài người thì không có lợi. Cuối cùng, Kiều Chân Chân đành phải nhờ đến anh chàng phóng viên Tiểu Vương mà trước đây đã mời đến lễ khai trương Kiều Thị. Nhờ anh ta giúp giới thiệu với đài trưởng đài truyền hình của họ. Tiện tay còn đưa cho Tiểu Vương một bao tê, hát, u, ố, xê lá coi như tiền chạy vặt. Tiểu Vương và Kiều Chân Chân cũng coi như quen biết nhau được vài năm rồi. Trước đây khi nhà máy cơ khí Tống Thị khai trương thì Tiểu Vương cũng đến. Sau đó khi cửa hàng mới của Kiều Thị khai trương, lần nào Kiều Chân Chân cũng mời Tiểu Vương đến chụp ảnh viết bài gì đó. Nói là để đóng góp một viên gạch cho nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chủ đề luôn được định hướng rất cao cả. Thỉnh thoảng, Kiều Chân Chân còn tự tay viết bài. Sau đó bảo Tiểu Vương dùng danh nghĩa của anh ta đăng lên. Bài viết do Kiều Chân Chân viết vừa dí dỏm vừa hài hước. Văn phong cũng tốt, lại đặc biệt phù hợp với chính sách hiện tại. Tiểu Vương vô cùng khâm phục cô. Thấy cô không đến làm phóng viên cùng anh ta thì thật đáng tiếc. Thỉnh thoảng còn chủ động hỏi cô một số vấn đề về công việc. Cứ thế qua lại, hai người cũng dần quen nhau. Cách chương